Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 14, bị truy nã. Cái gì? Ngươi không biết lái thuyền còn làm cái gì hải tặc a? Bị điên rồi ngươi, đang nói chuyện trời đất thời điểm. Anvida nghe nói Yagami Kyo không biết lái thuyền sau. Trong nháy mắt liền khí kêu to. Tạp chí chủng ngươi nói ngươi phải làm hải tặc. Thế nào ngay cả lái thuyền cầm lái cái gì cũng không biết a? Ngươi không sẽ còn làm cái gì hải tặc a? Chơi vui à? Cho nên ta mới chịu tìm mỹ nữ mới thuyền trưởng a. Cái này không phải, tìm tới. Yagami Kyo ôm Anvida, không ngần ngại chút nào nàng tức giận. Thật là muốn điên, Anvida chẳng muốn đi nói nhiều hắn cái gì. Chẳng qua là đem chính mình làm biết rõ một chút đại hải trình, sự tình nói với hắn thoáng cái. Nhượng hắn biết rõ, Yagami Kyo cũng nghe hết sức chăm chú. Akame cùng Leon hai người, chính là nhàn nhã nằm ở trên thuyền trên ghế nằm phơi thái dương. Đại khái chạy một ngày, đi tới trước mặt đảo nhỏ Lốc Tao. Yagami Kyo cái này đã nhìn thấy một trận thuyền hải tặc. Phía trên dấu hiệu là mũ rơm đầu khô lâu. Nhìn một cái chính là lắp phi thuyền bè tiêu chí. Cũng là băng hải tặc mũ rơm tiêu chí. Ô ha ha Akame, Leon hôm nay có lẽ các ngươi phải có đối thủ. Băng hải tặc mũ rơm bên trong nhưng là có ba cái thực lực rất mạnh ra hỏa a. Yagami Kyo cười xuống thuyền. Cùng tam nữ đi vào Lốc Tao. Nhóc mũ rơm nhưng là phần thưởng kim tam 10 triệu gia hòa. Đoạn thời gian trước còn đánh bại ngư nhân băng hải tặc thuyền trưởng Ác Long. Thực lực không yếu, người cũng phải cẩn thận. Anvida nghiêm túc nhắc nhở Yagami Kyo. Điểm này ta biết rõ. Nhóc mũ rơm Luffy cũng vì vậy trở thành Đông Hải tiền thưởng cao nhất hải tặc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tại ta còn chưa có xuất hiện trước. Yagami Kyo vừa nói. Từ cây số người đầu tiên billboard phía trên bắt lại mấy cái huyền thưởng lệnh. Phía trên theo thứ tự là Yagami Kyo cùng Akame còn có Leon ba người treo giải thưởng. Yagami Kyo, bởi vì sát hại Crow trấn nhỏ thiếu tướng Snow mà bị truy nã. Nghe nói phải dùng Snow tới làm cho cả hải vực người nhận thức hắn Yagami Kyo. Từ đó tàn nhẫn thủ đoạn đốt chết Snow thiếu tướng. Tiền thưởng 34.500.000 berry. Akame, bởi vì giết chết tối này thượng tá mà bị truy nã. Hoài nghi là Yagami Kyo nữ bằng hữu một trong. Tiền thưởng 20 triệu. Leon, truyền vào hải quân quân khu đối với. Đúng, chính phủ binh lính ra tay đánh nhau. Hoài nghi là Yagami Kyo nữ bằng hữu một trong. Tiền thưởng 15 triệu. Nhìn cái này ba cái truy nã treo giải thưởng. Anvida hoàn toàn vô ngữ. Nàng đều đương hải tặc lâu như vậy. Treo giải thưởng cũng chưa từng có 10 triệu. Nhưng bọn họ ngược lại tốt. Tại Crow trấn nhỏ liền đem thiếu tướng. Thượng tá cho gạt bỏ. Thậm chí truy nã treo giải thưởng thoáng cái liền lái vào Đông Hải treo cao nhất phần thưởng top 5. Đi. Trước Đông Hải treo cao nhất phần thưởng là ngư nhân Ác Long. Là 20 triệu berry tiền thưởng. Nhưng là. Tại Luffy đánh bại Ác Long sau, Luffy tiền thưởng liền lái vào 30 triệu. Hắn cũng trở thành là Đông Hải treo cao nhất phần thưởng hải tặc. Chỉ bất quá, Luffy cái này lệnh truy nã mới ra không bao lâu. Yagami Kyo chính là đùa giỡn Crow trấn nhỏ. Đem thiếu tướng cho tàn nhẫn đốt chết. Cuối cùng hắn treo giải thưởng tiền thưởng cũng vượt qua Luffy. Đạt tới 34.500.000 tiền thưởng. Bởi vì thiếu tướng thân phận khác nhau, là thế giới nhân viên chính phủ, giết chính phủ người, hải quân nhất định phải phái người tới đuổi giết, cho nên cái này treo giải thưởng kim ngạch nhất định phải so Luffy đánh bại Ác Long cao hơn. Luffy là đánh bại, không phải giết, Yagami Kyo là đánh bại, đồng thời cũng là giết, hơn nữa còn là giết chính phủ quan viên, cái này tiền thưởng tự nhiên cũng không giống nhau. Akame cũng vậy, nàng cũng giết thượng tá. Cho nên, nàng treo giải thưởng kim ngạch cũng đạt tới 20 triệu. Báo cáo, Smoker thượng tá cái này là tổng bộ mới đi xuống hải tặc lệnh truy nã. Một cái tóc bạc, vóc người cường tráng đàn ông cao lớn. Trong miệng treo hai điếu xì gà. nuốt mây nhả khói nhìn đi vào hải quân binh lính. Sau đó đem trên tay hắn lệnh truy nã đều lấy tới. Cái gì? Lần thứ nhất truy nã liền vượt qua 30 triệu treo giải thưởng kim ngạch. Đây chính là lần thứ nhất a. Smoker cắn hai điếu xì gà. Đối với, đúng, bên người binh lính nói. Nhóc mũ rơm Luffy cùng hỏa ma Yagami Kyo sao? Smoker nhìn cái này trong lệnh truy nã hai người. Đại khái nhớ thoáng cái là được rồi. Nhóc mũ rơm Luffy ngược là tốt vô cùng nhận thức. Mang mũ rơm, nhưng là cái này hỏa ma Yagami Kyo ngược lại không có gì rõ ràng tiêu chí. Bất quá chính là nghe trụ sở chính người mà nói. Yagami Kyo am hiểu dùng hỏa. Crow chấn nhỏ Snow thượng tá chính là bị Yagami Kyo dùng hỏa diễm năng lực cho đốt chết tươi. Khó trách được gọi là hỏa ma Yagami Kyo. Điểm này ngược lại là có thể lý giải. Smoker cầm trong tay lệnh truy nã đem thả hạ. Sau đó đi ra khỏi phòng. Yagami Kyo bên này có thể không biết rõ mình đã bị cái này rốc chấn nhỏ thượng tá Smoker cho. Nhớ nhung. Hắn hiện tại chẳng qua là ba người tách ra tìm Luffy. Luffy cái này tượng bì người rốt cuộc đi nơi nào? Mặc dù nói rất cảm ơn nàng đánh bại Anvida. Này mới khiến nàng có kỳ ngộ ăn có thể thẩm mỹ trơn mềm quả thực. Nếu không nói, liền trước Anvida, nhìn đều muốn ói. Cũng tốt tại bởi vì hiện tại Anvida xinh đẹp mỹ lệ. Cho nên điểm này ngược lại là muốn cảm ơn hắn. Cảm ơn xong sau lại vì Anvida tìm về điểm vùng. Yagami Kyo một thân một mình tại trên đường phố tìm. Anvida các nàng ba người chính là cùng một chỗ. Ở nơi này rốc chấn nhỏ. Yagami Kyo tìm một vòng. Dĩ nhiên không có nhìn thấy người tại nơi nào. Chẳng qua là một bên khác. Akame các nàng chính là gặp đối thủ. Ồ, trước mặt một cái mái tóc màu vàng óng. Ngoài miệng ngậm một điếu thuốc. Người mặc màu đen chính trang. Nhìn qua ngược là có chút tiểu soái. Một người khác chính là một đầu màu xanh lá cây tóc ngắn. Cánh tay trái giúp màu xanh đen khăn trùm đầu. Tay trái có ba cái hình giọt nước trạng mà bông tai. Còn có một cái màu cam tóc thiếu nữ. Ba người đứng ở trên đường chính. Vừa vặn nhìn thấy Leon, Akame cùng Anvida ba người. Hai phe gặp mặt, rất thức thời dừng lại. Sau đó nhìn xa nhìn đối phương. Hỏa ma hải tặc đoàn ra hỏa sao? Zoro, Sanji, các ngươi cũng phải cẩn thận a. Mái tóc dài màu đen kia cùng kim sắc cô gái tóc ngắn. Truy nã tiền thưởng nhưng là đều vượt qua 20 triệu. Thực lực có thể so với ác long. Màu cam tóc nữ tử. Nếu là Yagami Kyo tại nói. Khẳng định sẽ nhìn ra tới đây là hải tặc vương vai nữ chính Nami. Biết rõ, Sanji ngậm thuốc lá, con mắt không biết rõ lúc nào đã biến thành hồng tâm. Treo giải thưởng kim ngạch 20 triệu Akame cũng là dùng đao. Chẳng qua là, nhìn qua thật giống như vẫn còn con nít à. Zoro chính là chú ý tới Akame tay thượng thôn mưa. Nghe nói tuổi tác 15 tuổi, không biết rõ thật giả. Nami sắc mặt trầm trọng đối với. Đúng, Zoro nói. Leon sao? Khắp mọi mặt đều phù hợp ta nói. Sanji giờ phút này chính là đã bị Akame, Leon, Anvida ba người mị lực cho thật sâu hấp dẫn lấy. A hàng, ngu ngốc, đây là hỏa ma hải tặc đoàn người A. Ngay cả hải quân chính phủ thiếu tướng thượng tá cũng dám giết. Người phát cái gì bệnh thần kinh? Nami căng giọng đối với. Đúng, Sanji đại hống đại khiếu. Này hiện tại cũng không phải là muốn đùa ý tứ. Phía bên kia muốn khai chiến. Thứ 15 chương sơn chữa versus Leon Akame. Leon nói liền đứng ra. Ý tứ nói đúng là. Nàng xuất thủ trước. Tạp no chí no trùng. Cẩn thận một chút. Dùng ba thanh kiếm tên nào để cho ta tới. Người đối phó màu đen lên gối cái nào. Akame như vậy cũng là nhượng Leon không cần như vậy bị động. Dù sao dùng đao tương đối nguy hiểm một chút. Ok, Leon nói từ từ đi lên trước. Zoro chủ động không có ra tay. Mà ngậm thuốc lá Sanji chính là khó có được thứ nhất đứng ra. Này, người chắc chắn người có thể làm được sao? Zoro nhìn như hoài nghi. Nhưng đúng là đang lo lắng Sanji. Ân nữ nhân này không yếu. mà còn dùng đao cái nào thiếu nữ xinh đẹp mới là ngươi muốn đối phó chủ. Sanji có chút lười biếng nói. Phanh bá, nói xong. Sanji cùng Leon hai người đồng thời bạo trùng mà ra. Nhằm phía bên kia. Trùng kích tốc độ thật nhanh. Cơ hồ chính là chân trái rung một cái. Hai người thân thể liền nhanh chóng đến gần. Phanh, đến gần hai người. Sanji giơ chân đá hướng Leon cổ. Nhưng Leon chính là nắm quyền đối với. Đúng, đập tới. Quyền cước đụng nhau trong lúc đó. Lực lượng chấn động mà ra. Vén lên một trận gió nhẹ. Nhưng là, nàng cơ hồ toàn lực một quyền cái này cũng mới miễn cưỡng cùng phía bên kia nhìn như bình thường. Một cước đánh ngang sức ngang tài. Thực lực rất mạnh a. Leon nhìn ngậm thuốc lá Sanji. Trong lòng thầm nói. Loại thực lực này nữ nhân. Theo ta đơn giản là tuyệt phối nha. Sanji ý nghĩ trong lòng ngược lại tương đối sắc tâm. Thu hóa, Leon ở trong lòng nỉ non một tiếng. Sư tử vương Tây Gu năng lực gia trì với bản thân. Tinh tế ngọc thủ cũng thay đổi thành sư tử chảo. Vốn là kim sắc tóc ngắn cũng bỗng nhiên biến thành. Hơi cuộn, giống như sư tử tóc dài một dạng. Xương cụt phía trên mọc ra một cái đuôi. Loại này biến thân nhượng Sanji bọn người một trận kinh hãi. Không nghĩ tới phía bên kia vẫn là một cái ác ma quả thực năng lực giả. Này, Sanji nhìn biến thân Leon. Trong lòng kiêng kỵ càng cẩn thận hơn. Không dám khinh thường chút nào. Hừ, Leon khẽ mỉm cười. Nhìn cẩn thận nhìn nàng Sanji. Nắm hữu quyền trực diện công kích. Leon ra quyền tốc độ thật nhanh. Sanji nhìn qua có chút miễn cưỡng. Nhưng là làm ra phản kích. Ngực thịt. Sanji đem chân lấy thứ kích cách thức đá đánh Leon ngực. Loại này công kích có thể là có chút vô sỉ. Tại thi triển ra thời điểm. Sanji liền hoàn toàn hối hận. Mà loại này công kích cũng chọc giận Leon. Vốn là công kích Sanji mặt quả đấm thuận thế xuống phía dưới đập. Hướng về phía Sanji thứ kích đánh tới bàn chân đập đi. Phanh, Leon sư tử quyền từ trên xuống phía dưới công kích. Đập tại Sanji bắp chân kia trong nháy mắt, người sau cũng cảm giác được lực đạo to lớn đụng vào hắn trên bắp chân. Nhượng cả người hắn đều bị đánh ngã. Oanh, lực đạo quá mạnh. Sanji cả người bị đập nện vào mặt đất, vén lên một trận cho bụi. Mà tại vừa nhìn Nami cùng Zoro hai người, chính là giật mình cao miệng rộng. Trừng đại mắt nhìn bị đánh Sanji. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới Leon sẽ là ác ma quả thực năng lực giả. Một lần công kích thắng lợi, Leon không chút do dự xuất thủ lần nữa. Bàn tay nắm Sanji chân phải, phi thường bạo lực nhắc tới. Sau đó giống như một chỗi một dạng, tả hữu thay nhau không ngừng đập xuống đất. Cuối cùng mãnh liệt quăng bay đi. Sanji bị Leon lực lượng áp chế lấy. Đương bị quật bay thời điểm muốn lợi dụng lộn ngược ra sau tới giảm bớt quán tính thời điểm. Leon chính là lần hai đuổi kịp. Đi tới trước người hắn. Hừ, Leon nhìn giật mình Sanji. Đùi phải xúc lực sau. Lợi dụng thân thể xoay tròn quán tính. Trọng lực rút đánh vào Sanji bụng. Ngay tại muốn bị đánh trúng kia trong nháy mắt. Sanji phản ứng thật nhanh hai tay khoanh tại trước bụng. Ngăn cản bị chính diện đánh trúng khả năng. Có thể coi là như thế. Tại Leon rút đánh tới đùi phải đập tại hai cánh tay hắn trên lúc. Vẫn bị mạnh mẽ lực đạo cho quất bay. Ách trên hai cánh tay cảm giác tê dại. Nhượng Sanji không nhịn được thấp hừ một tiếng. Lúc này, nhìn Leon nhãn thần cũng thay đổi. Không có trước kia loại ngả ngớn cùng khinh thị. Có toàn bộ đều là nghiêm túc nếu như bị một nữ nhân đánh bại nói. Như vậy ta thật có thể quá mất mặt. Sanji bị quất bay, miễn cưỡng sau khi hạ xuống, ngồi xổm xuống thân thể lợi dụng chợt đi tới giảm bớt Leon mang cho hắn lực đạo. Phanh bá, giảm bớt quán tính sau. Sanji chủ động nhằm phía đối diện Leon, mà hậu giả cũng giống vậy trùng kích đi qua. Hai người triển khai nhất hỏa bạo võ thuật chiến đấu. Hai người đều không giỏi dùng vũ khí. Sanji thủ đoạn công kích đều là bàn chân hoặc là chân công kích. Leon thủ đoạn công kích là quyền cước. Tất cả đều là lấy sức mạnh lớn tới làm chủ yếu thủ đoạn công kích. Hai người này, một nam một nữ chiến đấu. Cũng để cho tại trên đường phố hành tẩu người. Đều đuổi chặt cách xa qua một bên. ngay cả xem tâm cũng không dám có, bởi vì lo lắng sẽ bị ảnh hưởng đến. Zoro cùng Nami, Akame cùng Anvida hai người, cũng mỗi người đứng ở đằng xa quan sát chiến đấu chung một chỗ hai người. Bụng thịt, thắt lưng thịt, đuôi thịt, lưng thịt, chấm ngoặc kép, Sanji mỗi lần công kích đều kêu lên một chút tương đối kỳ quái vị trí chiêu thức tên. Cái này làm cho Leon cảm thấy kỳ quái. Cái này cái gọi là bụng thịt chiêu thức, kỳ thực chính là muốn công kích nàng bụng. Thắt lưng thịt công kích chính là dùng chân càn quét nàng phần eo. Loại này cổ quái chiêu thức tên, nhượng Leon cảm thấy vô cùng kỳ quái cũng cảm thấy ly kỳ. Cái này thật đúng là lần thứ nhất gặp loại này quái nhân. Mặc dù chiêu thức tên kỳ quái, nhưng ứng phó chính là không có chút nào khó khăn. Dù sao tất cả đều là bình thường cơ bản công kích chiêu thức. Chẳng qua là công kích vị trí nói ra tương ứng tên mà thôi. Cũng không tính là cái gì đại chiêu. Cũng không tính là cái gì áo nghĩa cấp bậc chiêu thức. Phanh, Leon nhắm ngay Sanji một cái chuẩn bị thời gian rảnh rỗi. Lăng không né người, chân trái ra sức rút đánh vào nó bắp đùi phải trên. Ách à, phanh, Sanji còn chưa kịp phát hiện được đáy xảy ra chuyện gì thời điểm. Cả người hắn liền bị đạp bay, đụng vào một trận cửa hàng trên vách tường, xô ra một cái lỗ thủng. Leon dễ dàng rơi xuống đất, nhìn Sanji chật vật bò ra ngoài. Giờ phút này hắn đã không có muốn khinh thị đối phương là nữ người tâm tư. Có toàn bộ đều là nghiêm túc. Nhà à đầu thịt sút, bị ngược đãi công kích Sanji, hướng chạy đến Leon trước người sau, dùng sức đá đánh cổ nàng. Tốc độ cùng lực đạo rõ ràng liền muốn so mới vừa rồi mạnh mẽ. Phanh, Sanji bùng nổ sau công kích. Leon một tay liền cách đỡ được, có thể còn không có đợi nàng suy nghĩ nhiều thời điểm. Thân tại không Nakayama chữa, chân trái là bị cách đỡ được. Nhưng lúc này chính là nhìn thấy hắn lập tức dùng chân phải tới phát động công kích. Vài thịt sút chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.